Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng người nhân viên bảo vệ, Đàm Minh Trọng thật chẳng đáng để bận tâm Đàm Thị hiện tại nằm dưới quyền kiểm soát của Đàm Tư. Còn Đàm Minh Trọng chỉ là một giám đốc bộ phận chưa kể. Vu Âm giống như chủ nhân ngầm của văn phòng Đàm Tư. Ai dám đuổi cô chứ? Hơn nữa, người này từng nghe nói. Cô Đàm Như Chân trước kia từng đắc tội với Vu Âm. Kết quả, cha của cô ta là Đàm Minh Hiên bị Đàm Từ điều tra sai phạm và cách chức. Đàm Như Chân sau đó bị nhốt ở nhà để suy ngẫm, ngay cả ông nội Đàm cũng không lên tiếng can thiệp. Nghĩ đến những chuyện ấy, người bảo vệ thầm cảm thấy hả hê khi thấy Đàm Minh Trọng thất thế. Trước ánh mắt nhiều người, hai nhân viên bảo vệ lập tức đỡ Đàm Minh Trọng dậy. Anh ta giãy giụa, la hét, nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, vẫn bị hai người này lôi đi bệnh viện trong trạng thái bất lực. Vu Âm khoanh tay trước ngực, nhường một bước sang bên, rồi khẽ cười khẩy. Ánh mắt cô lấp lánh sự chế giễu. Trước khi Đàm Minh Trọng bị đưa đi, cô còn cố ý vẫy tay chào. Đi thong thả, không tiễn, tiện nhân, Đàm Minh Trọng tức đến đỏ mặt, quay lại định lao vào Vu Âm. Nhưng Vu Âm nhanh chóng đưa ngón tay lên môi, làm động tác. Chỉ trong tích tắc. Miệng của Đàm Minh Trọng như bị vô hình khóa chặt, không thể phát ra tiếng. Thấy vậy, một trong hai nhân viên bảo vệ tỏ ra lo lắng, vội vàng nói. Giám đốc Đàm hình như không nói được nữa rồi, mau đưa anh ấy đi bệnh viện. Họ nhanh chóng lôi Đàm Minh Trọng đi, không để anh ta có cơ hội làm thêm trò gì. Cha mẹ Giang Hoài Đông ngồi yên lặng, không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Họ bắt đầu nhận ra cô gái trẻ trước mặt không hề đơn giản. Dù là Đàm Minh Trọng người có vị trí nhất định trong tập đoàn Đàm Thị cũng không phải đối thủ của cô. Khi hình ảnh chiếc ly đổi hướng và cảnh Đàm Minh Trọng ngã sóng xoài vẫn còn đọng lại trong tâm trí, cha mẹ Giang bỗng thấy hối hận. Nếu ngày đó họ nhờ Vu Âm giúp đỡ ngay từ đầu, thay vì dựa vào Chu Cừ hay Ngụy Hâm, có lẽ mọi chuyện đã khác. Vu Âm nhướng mày, phá vỡ bầu không khí. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Bà Giang lấy lại bình tĩnh, hắng giọng và nói. Cố gắng giữ thái độ hòa hoãn. Chúng tôi muốn nhờ cô tiêu diệt nữ quỷ và đứa trẻ quỷ kia, giúp Giang Hoài Đông khôi phục ngoại hình ban đầu. Chúng tôi sẽ trả cô 1.000 vạn. Nghe vậy, Vu Âm lập tức từ chối. Tôi đã đồng ý giúp Giang Hoài Đông rồi. Dù các người trả thêm bao nhiêu, tôi cũng không làm chuyện đó. Bà Giang cảm thấy khó hiểu, ánh mắt xen lẫn sự coi thường. Bà cố thuyết phục thêm, cô còn trẻ, có lẽ chưa hiểu chuyện. Tại sao lại từ chối một số tiền lớn như vậy? Giang Hoài Đông có thể cho cô bao nhiêu? Thái độ kiêu căng của bà Giang vẫn còn đó, chỉ là không dám nói nhiều vì lo ngại quan hệ giữa Vu Âm và Đàm Tư. Bà ta tiếp tục, cô còn trẻ, hiện tại xinh đẹp, nhưng một người phụ nữ không thể dựa vào đàn ông cả đời. Đàm Tư hiện tại che chở cô, nhưng không có nghĩa anh ta sẽ mãi như vậy. Giang gia chúng tôi đang cho cô cơ hội kiếm tiền, cô nên nắm lấy. Vu Âm nghe xong, chỉ cười nhạt, cô nhấn mạnh từng chữ, tôi xem ra đã hiểu vì sao gia đình các người rơi vào tình cảnh này. Với tầm nhìn và cách hành xử của hai người, Giang gia thực sự không có tương lai. Câu nói sắc bén như một lưỡi đê, a, o cắt thẳng vào lòng tự tôn của bà Giang. Như chưa đủ, Vu Âm còn nhìn bà Giang với ánh mắt thương hại. Bà lớn lên đến chừng này mà không có lấy một người bạn nào sao? Đáng thương thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Đàm Từ xuất hiện. Anh bước đến, ánh mắt lướt qua bà Giang rồi dừng lại trên gương mặt Vu Âm, mỉm cười. Sau đó, anh quay sang phía cha mẹ Giang và bình thản nói. Những gì Vu Âm làm đều không liên quan đến tôi. Tôi không quản lý cô ấy, cũng không ép cô ấy ở lại đây. Nhưng tôi tin, cô ấy biết rất rõ mình muốn gì và phải làm gì. Vu Âm không phải kiểu phụ nữ dựa vào người khác. Như bà Giang vừa nói, Đàm Từ chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn vợ chồng Giang gia. Bà tự nhận là một nữ doanh nhân ưu tú, nhưng trong mắt tôi, Vu Âm còn ưu tú hơn bà gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần. Câu nói như mũi đê, a, order, ớ, em mờ thẳng vào lòng tự ái của bà Giang. Vợ chồng họ không đáp lại, chỉ im lặng. Đàm Từ tiếp tục, giọng nói trầm ổn, Vu Âm là ân nhân cứu mạng của tôi. Cũng là ân nhân cứu mạng của Triệu Vũ. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất đơn thuần là bạn bè thân thiết. Vợ chồng Giang gia thoáng ngẩn người, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Họ chưa từng nghĩ rằng mình lại hiểu sai mối quan hệ giữa Vu Âm và Đàm Từ. Trước đó, những lời khó nghe của Vu Âm đã khiến họ bực bội, nay lại thêm lời lẽ của Đàm Từ, sự tức giận trong lòng ông Giang càng trỗi dậy. Ông cảm thấy cả hai người trước mặt đều không hề tôn trọng mình. Ông nắm C, H, A, T, T, A, Y vợ, nói nhỏ nhưng đủ để Vu Âm và Đàm Từ nghe thấy. Đi thôi, người này dù có chút bản lĩnh, nhưng cũng chẳng phải thần thánh gì. Mỗi quẻ bói của cô ta có chuẩn đâu. Theo tôi thấy, năng lực của cô ta chỉ đến vậy mà thôi. Ông Giang không cố ý nói xấu Vu Âm, mà thực sự trong lòng nghĩ như vậy. Dù thừa nhận Vu Âm có thể cứu được Giang Hoài Đông, ông vẫn cho rằng lời cô nói về tai họa của Giang gia trong tương lai là điều nực cười. Cách chương.